PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, tất cả đều có. Ta đi, Canh Long, đồ chơi này thật đúng là đốt tiền a. Không nói xa cách liền trước mặt hai cái này dược thảo. Trên thị trường một viên coi như mang muốn bát trăm tiền vàng. Về phần nói ngươi cuối cùng yêu cầu Long xà đàm, Quy Vương xác, còn có cái gì đó hải tinh xa. Vậy cũng không phải là phàm vật. Phi thường hiếm thấy a. Nghe được lão Tích Dịch lời nói, Canh Long ngẩn người tại đó. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Nếu không nói thân hạo toàn lâu như vậy mới mười mấy chai. Hóa ra đồ chơi này nhưng là có tiền mà không mua được. Long Dung nhìn một cái Canh Long bọn họ bộ dáng. Tự nhiên biết những chất thuốc này gọp đủ độ khó. Nàng không nghĩ Canh Long làm khó. Trực tiếp liền đem Canh Long cho quăng đến một bên. Thấp giọng nói. Canh Long, có ngươi khoảng thời gian này đi cùng. Ta đã phi thường thỏa mãn. Nếu những dược tề đó rất khó gọp đủ. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa rồi. Hay lại là chuyên tâm tu luyện được. Dung Dung, ngươi nghe kỹ cho ta. Sau này ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói lời như vậy. Ngươi nếu đi theo ta, là ta nhân, ta Canh Long chính là táng gia bại sản cũng phải chữa khỏi ngươi bệnh. Canh Long đem Long Dung cho ôm vào lòng, đưa tay đem Long Dung khóe mắt nước mắt xóa sạch, một bên Vân Dao để ở trong mắt, cuối cùng không khỏi ghen tức đại phát. Nàng mới vừa muốn mở miệng, đột ngột nhớ tới nhân gia nhưng là hai người. Chính mình lại có tư cách gì đi quấy giày. Lão đầu, đi, chúng ta trước tiên đem những thứ kia có thể mua thuốc cho đổi trở lại. Nghe được Canh Long lời nói, lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang cười ha ha, kêu những huynh đệ khác môn nghỉ ngơi. Mà hai người bọn họ chính là mang theo Canh Long cùng Long Dung đồng thời. Hướng ngoài thành đi, Canh Long nhìn của bọn hắn càng đi người ở càng ít. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Gãi đầu một cái nói, ta nói, nếu không phải chúng ta nhận biết, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi là muốn cướp bóc a. Thế nào đặc biệt hướng này thiên về nơi đi a? Ha ha ha, Canh Long ngươi có chỗ không biết, chúng ta muốn dẫn ngươi đi địa phương, nhưng là yêu thú này trong bộ lạc xưng tên hạ thị trường. Ở trong đó hi kỳ cổ quái gì cái gì cũng có. Có thể nói như vậy. Chỉ cần ngươi có tiền, không có gì không chiếm được. Nghe một chút lại là có tốt như vậy địa phương. Canh Long dĩ nhiên là tới hứng thú. Hắn bước nhanh, đang mong đợi có thể cơm sáng đến nơi đó. Ngay khi cổ đạo thị trường 4 chữ lớn xuất hiện ở trước mặt Canh Long lúc. Nhìn lên trước mặt một con đường thẳng xuống dưới đất. Con đường một bên là vực sâu vạn trượng. Căn bản là nhìn không thấy đáy. Mà bên kia chính là rất nhiều hàng rong ngồi ở chỗ đó. Trước mặt để kêu bán một số thứ. Canh Long nhìn nơi này có thể so với lúc trước nhận biết tiễn đa nhiều phương lớn hơn nhiều. Ngay tại hắn thấy mấy cái bán thuốc tài. Cũng muốn hỏi hỏi có hay không chính mình lúc cần. Lão Tích Dịch tiến lên vỗ một cái Canh Long bả vai. Kêu Canh Long tiếp tục đi về phía trước. Gia gia của ngươi, thật là quá rung động. Canh Long bọn họ lượn quanh qua một cái đỉnh núi. Khi thấy đối diện ngọn núi kia toàn bộ bị móc sạch. Làm thành từng cái. Vô số gian hàng sắp xếp để ở nơi đó. Người đi đường qua lại du đãng. Chọn đồ mình. Canh Long lại là lần đầu tiên thấy như vậy tráng lệ hình ảnh. Hắn cuối cùng nhìn có chút ngây người. Ha ha. Lúc này vừa mới bắt đầu. Cổ đạo thị trường chia làm hai bộ phân. Bây giờ chúng ta thấy chẳng qua là thượng tầng. Chân chính thứ tốt cũng đều là tại hạ lớp không gian. Nơi đó mới là chân chính xảo đoạt thiên công. Chờ một hồi ngươi thấy liền hiểu. Lão Tích Dịch kêu Canh Long không nên ở chỗ này dừng lại thêm. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Theo con đường hướng dưới đất đi tới. Chờ Canh Long bọn họ càng qua một cái tương tự phân giới tuyến cây cột sau. Kia Canh Long nhìn con đường bắt đầu thẳng tắp xuống phía dưới. Vừa mới thấy vực sâu vạn trượng lúc này nhưng là rõ ràng. Chỉ thấy kia thâm uyên hai bên. Cách một khoảng cách chính là một cái đại không động. Mỗi một chồng rỗng cũng có treo bảng hiệu. Này mãnh nhìn, Thật đúng là so với phía trên lợi hại hơn. Kích thước lớn hơn một chút. Lão Tích Dịch mang theo Canh Long bọn họ đi tới một gian tiệm bán thuốc trước. Nhìn kia trên cửa hàng bảng hiệu viết tất cả đều có. Kia Canh Long cảm giác rất có ý tứ. Mới vừa muốn lên trước hỏi thăm. Lão Tích Dịch đưa hắn cho níu lại đạo. Canh Long, không cần đi. Đợi sẽ tự nhiên có người tiếp đãi. Người phải biết, này cổ đạo thị trường chủ yếu nhất phục vụ liền là lính đánh thuê quân đoàn. Mà bây giờ chúng ta cấp bậc là thất tinh quân đoàn. Tùy tiện một cửa tiệm cửa hàng, cũng sẽ chiếu cố thật tốt chúng ta. Lão Tích Dịch bên này vừa mới dứt lời. Một cái chạy đường tiểu nhị tới. Hắn mới vừa muốn hỏi thăm Canh Long bọn họ cần gì. Thấy Canh Long trên người quân đoàn huy chương. Tiểu nhị kia sững sờ. Lập tức liền hướng phía sau chạy đi. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Tiểu nhị đi theo một người trưởng quỹ bộ dáng nhân đi ra. Trưởng quỹ kia đi tới Canh Long bên cạnh. Ôm một cái thủ đạo. Ha ha, nguyên lai là Hắc Long quân đoàn đoàn trưởng Giá Lâm. Ta đây tiệm nhỏ thật đúng là bồng tất sinh huy. Canh đoàn trưởng, mời bên trong đi. Hậu viện ta đã giao phó nhân pha thượng đẳng trà ngon. Trưởng quỹ vừa nói tiện lợi trước dẫn đường. Kêu Canh Long bọn họ đi vào. Hả, thật xinh đẹp. Tiến vào hậu viện sau khi. Nhìn nơi này vách tường tất cả đều là thủy tinh khảm nạm. Tạo thành bất đồng đồ án. Trong nháy mắt đem tối tăm động đất cho chiếu sáng. Mỗi ngày khi có người đi qua thời điểm. Thủy tinh bị quấy nhiễu. Lập tức liền sẽ trở nên đủ mọi màu sắc. Hoàn toàn liền là như mộng ảo cảm giác. Long Dung có chút không nhịn được, trực tiếp cảm thán, ha ha, cũng thì đơn giản trang sức, làm các ngươi cười cho rồi. Các vị, mời tới bên này, trưởng quỹ dẫn Canh Long bọn họ tiến vào trong một gian phòng. Nhìn trên bàn dưa và trái cây bày la liệt, trà xanh hương phong xông vào mũi. Canh Long không khỏi than thầm, xem ra bất kể tới chỗ nào, người có tiền sinh hoạt đều là vô cùng dễ chịu. Cân nhắc đến chính sự trong người, Canh Long cũng không trì hoãn. Hắn kêu Lão Tích Dịch đem trước đó đằng hảo dược tài tờ đơn lấy ra. Để tránh bị người phát hiện miêu nị, Canh Long bọn họ cố ý đem mấy cái thị trường phổ biến đều có dược liệu cho từ bỏ. Chuyện này, canh đoàn trưởng nhất định phải nhiều như vậy dược liệu sao? Trưởng quỹ đem dược liệu đơn cho nhìn xong. Hắn nhìn về phía Canh Long, thử thăm dò, thế nào? Nơi này ngươi không có sao? Ha ha, canh đoàn trưởng nói đùa. Chỗ này của ta nếu có thể đánh tất cả đều có bảng hiệu. Tự nhiên là có đạo lý riêng. Ngài phía trên liệt kê dược liệu. Chúng ta nơi này này toàn bộ đều có. Bất quá giá tiền này ấy ư. To tính được, tối thiểu cũng mang 100.000 kim tệ. Không phải là ta lão trưởng quỹ nhiều lời. Mua bán chú trọng cái một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Không biết canh đoàn trưởng có hay không có mang tiền tới a. Canh Long vốn cho là hắn nơi này là không có. Nghe một chút lại là như vậy chuyện này. Hắn cười ha ha, từ tùy thân trong túi xuất ra 10 viên nội đan đến. Để lên bàn một cái. Trưởng quỹ, đồ vật đều ở chỗ này. Ngươi nói mang đủ chưa? Nghe nói các ngươi là có đường nhanh chóng xuất thủ. Ta đây liền ở chỗ này chờ. Không đủ ngươi rồi hãy tới tìm ta. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy những nội đan đó phẩm chất bất phàm. Hắn là như vậy tay tổ. Nơi nào còn dám lạnh nhạt. Cẩn thận chọn 4 cái phẩm chất tuyệt cao nội đan sau. Đem mặt khác nội đan trả lại cho Canh Long đạo. Ha ha, ta đây thật là có mắt như mù. Canh đoàn trưởng, có mấy cái này nội đan là đủ rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát. Ta đây phải đi an bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.